Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 319, hai kẻ ngốc quậy phòng 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen Com Tơ Cương 319, hai kẻ ngốc quậy phòng 307. Chuyên Hoa Minh cảm thấy cô gái này thật đúng lúc tôi đang khóc như đứt ruột đứt gan từng khúc cho con thỏ của mình thì cô lại nhảy ra cắt ngang, nhiễu loạn cảm xúc của tôi, bây giờ lại còn hỏi tôi muốn làm gì nữa hả? Chẳng, Minh của cô gái này thấp đến vậy sao? Chẳng qua thấy cô cũng xinh đẹp nên Hoa Minh quyết định sẽ không so đo với Linh Quan này. Cô gái cảnh giác nhìn chằm chằm Minh, ôm vào ngực hỏi, đây là con thỏ của anh hả? Tôi đang khóc cho con thỏ của mình. Tuy Hoa Minh cảm thấy câu hỏi của cô rất vô nghĩa nhưng vẫn thành thật trả lời. Đây là tâm lý thông thường khi đối mặt với người đẹp thôi. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình rất may mắn nên không thể từ chối được. Hoa Minh lại nhìn con thỏ được hoa lẽ chỉ số. Hoa Minh nóng vội, hóa ra cô gái này nghi ngờ lai lịch của bé ngoan. Nghe Hoa Minh miêu tả tỉ mỉ như Minh, tất nhiên là của tôi rồi. Nó tên là bé ngoan, là một con thỏ cái. Nó thích ăn rau cỏ, lá cây cùng cà rốt non, một ngày ăn 6 lần. Nó thích uống nước hơi có vị mặn, không thích nước trắng, 3 ngày chải lông 1 lần, 5 ngày tắm 1 lần. Bây giờ nó nặng 5,2 kg, trời lạnh chuẩn bị đem nó nấu lẩu. Hoa Minh nói, cô tới gần một chút nhìn con thỏ trong lòng Hoa Minh, ánh mắt nhu hòa xuống nói, vì sao anh khóc nó? Cô gái tức giận, bóp tay kêu răng rắc hung ác nói, anh nói cái gì? Anh muốn nấu lẩu nó hả? Không phải tôi, không phải tôi. Hoa Minh giống như rất sợ cô gái mặt đen này tức giận, lùi về sau 2 bước giải thích là bọn họ muốn nấu lẩu bé ngoan của tôi. Bọn họ là ai? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn cô gái trừng mắt một bộ quyết không bỏ qua hỏi. Là Lương Đào, Lý Ngọc Vương Kim Trung, Phó Cường, còn có Lý Đức Vượng và Hoàng Nhiên. Bọn họ muốn mang bé ngoan của tôi đi nấu lẩu. Hoa Minh bán đứng tất cả bạn bè của mình. Không, không, tôi nói nhầm rồi. Khí thế Hoa Minh lập tức giảm xuống. Anh đồng ý với họ hả? Cô gái xem thường nhìn Hoa Minh. Hoa Minh giận, hắn không chịu được giọng điệu và sự xem thường của cô gái này. Cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà xen vào việc của Hoa thiếu gia như thế? Bởi vậy, bạn Hoa Minh quyết định phản kích. Ai đã đồng ý rồi hả? Hắn đỏ mặt tía tai quát, ai đồng ý thì người đó là cháu trai. Thỏ con là trời là đất là sinh mệnh của tôi, sao tôi có thể để những tên cầm thú kia ăn thịt nó được. Tôi tình nguyện để bọn họ ăn một miếng thịt thỏ cũng không để bọn họ ăn một chân của tôi. Cái gì, nếu vậy anh còn tới đây khóc nỗi gì? Cô gái lạnh giọng nói, nghi ngờ lời Hoa Minh không hợp lý. Tôi nói là tôi tình nguyện để bọn họ ăn một chân của tôi cũng không để bọn họ ăn một miếng thịt của bé ngoan. Tôi đã quyết liều chết phản kháng tới cùng với những tên cầm thú kia. Ai không cho thỏ con của tôi đón năm mới thì tôi sẽ không để người đó qua được năm mới. Cô như tôi, Hoa Minh liền bị chặn họng. Tôi là cảm thấy số tôi sao lại khổ như vậy. Tôi không phải là chỉ nuôi một con thỏ thôi sao, bọn họ sao cứ bắt nạt tôi như vậy chứ. Hắn vừa đáng thương nhìn người đẹp nói, cô không biết vì con thỏ này tôi đã phải chịu biết bao tủi nhục đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm nó ra ngoài đi dạo, phơi nắng một chút thì bọn họ cảm thấy tôi mặt dày cố ý khoe khoang để lấy lòng các bạn gái. Tôi là loại người này sao? Những nữ sinh kia thấy con thỏ đáng yêu, thấy cha nó cũng đẹp trai nên chủ động tới gần thì có thể trách tôi sao? Nhưng nếu tôi không ôm bé ngoan ra ngoài thì trong lòng tôi lại thấy có lỗi với nó. Nó là thân nhân của tôi sao có thể đặt nó trong phòng ngủ được? Vậy anh cứ làm chuyện của mình, mặc kệ người ta nói gì thì nói. Cô gái bớt giận nói. Đàn bà sao, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy. Không những thế, không khí trong phòng ngủ rất bí bách. Lương Đào bên cạnh tôi 1 tháng mới rửa chân 1 lần, hôm qua đã rửa, hắn nói đợi đến 30 Tết mới rửa tiếp. Lý Ngọc giường bên cạnh mỗi ngày đều chui trong chăn đánh rắm, cái rắm kia nửa ngày không tan lại còn mang theo mùi củ cải trắng nữa. Đường Trọng lại không thích thay quần áo, mỗi khi ra ngoài, hắn luôn đổi mặt trái khi quần áo bị bẩn, cứ đổi đi đổi lại nhiều lần như thế. Đối với con thỏ cũng thích sạch sẽ giống tôi thì nó có thể phát triển khỏe mạnh trong môi trường như thế sao? Được không đi mát, làm sao có thể mặc kệ được, tất cả mọi sắc là tên mê thỏ, thần kinh có vấn đề. Như vậy khiến tôi có áp lực rất lớn. Hoa Minh dụi mắt cố sức làm cho đôi mắt đỏ lên, nói cứ vài ngày bọn họ lại chạy đến phòng ngủ của tôi, ôm bé ngoan nói, ôi lại béo lên rồi, nói muốn một cái đùi thỏ của tôi, mạng với người đó. Cô không ai dám cùng hắn tranh thì hắn liều biết đã bao lần tôi bị ác mộng mà tỉnh lại. Tôi sợ sống thế nào? Thật quá khinh người, mình nói, đi, đi đâu, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, phòm hỏa bạo thiên vương giống to một tiếng, bắt nữ yêu. Gái nói, sổ, tính hoảng sợ, lời hắn nói đa số là bịa đặt chủ yếu là muốn chứng minh với cô gái này mình là người tốt, có cam đảm chống lại thế lực tà ác mà thôi. Nếu Hoa Minh dẫn cô tới phòng ngủ rồi bị mấy người kia dụ dỗ thì không phải mình bị lòi đuôi sao? Không tốt lắm, dù sao bọn họ cũng là bạn học của tôi mà. Học mà họ cứ bắt nạt anh như vậy hả? Bọn học mà họ lại muốn ăn thịt con thỏ anh nuôi hả? Đó coi là bạn học gì? Cô gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoa Minh nói, khó trách người ta bắt nạt anh như vậy. Anh nhìn cái bộ dáng đàn bà của mình ai dám đoạt con thỏ trong tay tôi? Rồi, cánh gái bê chuinh, Hoa Minh chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu. Hắn rất muốn lão nhị cô từ khi các anh em 307 cử ra. Lương cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra. Không, là bị một cước đá văng ra. Lương Đào đứng lên trợn mắt còn thì đi đi. Sợ chết không phải cha bé ngoan. Hoa Minh lớn tiếng nói. Vì thế, một nam phòng 307. Lão nhị không một giọng nói Lương Đào quay hôm nay là thứ bảy cả trường không có tiết học. Ba người Lương Đào, Hoàng Nhiên và Vương Kim Trung đang chơi bài trong phòng ngủ. LN nằm trên giường đọc tiểu thuyết và nghe nhạc. Rầm rầm, biến buông hoa lập đấy. Nào, cô mắng tôi đàn bà cũng không sao. Hoa Minh biết rõ, nếu mình thì cô gái xinh đẹp vô tình gặp được này sẽ không nhìn mình nửa con rừng trúc này cũng sẽ trở thành nơi tiếc nuối trong suốt đời hắn. Đổi cô đứng ở cửa thì khí thế của hắn liền giảm xuống vài phần cười hỏi, tới tìm lão nhị của chúng tôi sao? Xin lỗi, bạn ấy không ở đây. Cô cũng đừng hỏi tôi khi nào bạn ấy trở thể trả lời, mong cô thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ của Lương Đào, chỉ cần là người đẹp đến phòng ngủ của bọn họ thì chắc chắn là tới tìm Đường Trọng rồi. Nếu không anh nghĩ họ tới tìm ai? Trong suy sử các lớn N lôi biết việc này những tôi không là ever e ngay lập anh chính hắn nhìn nếu không Lý Ngọc Tháo đang tên mình tôi. Hai người cảm nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com thiên vương hỏa bạo đại anh làm lương tôi là Lương Đào. 201 cô nhắc Đào vãn không? Tôi, Lý Ngọc bị cũng không giọng anh ai. Là cô gái mặt đen xinh đẹp đẹp giọng nói của anh làm sao vậy? Cô gái xinh đẹp mặt đen hỏi. Mới vừa rồi còn tốt đẹp sao vừa đến phòng ngủ mà giọng nói đã biến đổi rồi. Của hắn Đào chạy người được Kim Trung, nay tôi phải tức người gì cơ? Lương Đào ai một tháng không thấy đang xuống không rồi? Là hỏi, tới, ra, buông ra. Mình nhanh chóng giật tay Lương Đào, lại nha. Cậu một nữ, một tên ngốc và một tên ngốc hơn liền hùng hổ đi tới N ngốc nói chằm chằm sao ở đây. Trầm thấp vang lên sau lưng người đẹp mặt đen, là Lương mặt lão nhị. Cậu cô gái mới tin con thỏ này là của Hoa Tất nằm rõ kéo Hoa Minh, tớ làm gì chẳng lẽ Hoa Minh nháy mắt với Lương Đào. Trước ân cô gái mặt đen ngăn Minh nói, anh không được bắt nạt anh ta. Chuyện một với các anh, ai là Lý Ngọc, giọng nói một hiểu đen đường com in công suýt chút nữa thì đâm đầu xuống rửa chân vậy hả? Vào Hoa Minh, biết chắc cô gái này biết mình được. Làm đang mê chủ yên, com vai người bài xích tôi, nói tôi là tên háo mê chủ yên. Com Liêu Hạ Huy cái gì thế? Mang một cô xinh đẹp về đạp cửa phòng ngủ lại nói nữa chứ. Phó nói chuyện yon, com a chiren, com trên bên nói, cả mấy đẹp mặt đen bịt kín mũi, tức giận nói, Đào một tháng không rửa đấy hả? Trần Cường, Liễu Hạ Huy Hoa Minh ra ngoài cười nói, đối với trọng nhìn Lương Đào hỏi. Dường tai nghe rõ này hơi quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là ai. Ai ô, com tên mà tình huống nhiều năm tròn, com hiểu đây là tình huống gì, nghi hoặc liếc Hoa Minh nói, Lý Đức Vượng, giảng với các mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy đọc sách đã xem kịch vui anh chính là Lý Ngọc thích lén lút chui vào chăn đánh rắm. Còn mang mùi cục cái đó hả? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn thỏ trước mắt không anh Hoàng Hoa Minh nói hiện tôi với cậu giặt cho này khiến cho vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ tới mang tai, lời nói ràng được. Mê chủ yên, còn Liễu Hạ Huy tôi nhất rất hài quần mới được. Đến đây đạp lương nhiên cô mần, còn gen, còn lòng áo đâu? Nữa. Đều mê chủ yên, com nói, sớm thấy chuyện trong phòng, thì nghe thấy cô gái mặt đen gọi là 22014 Đào bắt nạt Hoa định nói rõ ràng phải bên đối giờ trò còn gọi rồi, lúc nãy, không sót một ai. Tới có Vương đi, hôm mê chủ yên, com cách chương.